Chương 314, cương thiết quả thực năng lực giả. Cái này một chiếc thuyền gắn lên hải quân nghiên cứu chế ra đẩy vào, coi như là ở ngược gió trong cũng có thể ở trình độ lớn nhất cam đoan tốc độ, hơn nữa là năng lượng mặt trời, đồng thời năng lượng mặt trời lợi dụng chuyển hóa S-U-E-T-R rất cao, vì vậy nói như vậy không cần lo lắng thôi tiên khi không có năng lượng tình huống xuất hiện. Vì vậy toàn lực hành xử phía dưới mang đu lương thực nguồn nước căn bản không cần có bất kỳ dừng lại cũng sẽ không xuất hiện lạc đường tình huống bên dưới chỉ là một tuần lễ thời gian sẽ đến mật Tây đảo phụ cận. Các ngươi liền ở chỗ này chờ đi. Lâm giật nhìn thoáng qua gần trong gang tấc mật Tây đảo, nếu như sẽ đi qua lời nói cũng sẽ bị phát hiện, tuy là hắn không thèm để ý, nhưng là cũng không muốn phức tạp. Vâng, ba cái hải quân sĩ binh đều biết đỏ gì ẩn giật cùng xù nạ bản lĩnh. Cho nên cũng chuyện thường ngày ở huyện đem thuyền đầu ở chỗ này hết khả năng đem thuyền dừng lại địa phương bảo trì ở chỗ này, mà Lâm Giật thì là cùng Sù Nạ hai người thi triển nguyệt bộ lăng không đạp hờ bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới mật Tây trong đảo. Côn bố hải tặc đoàn mạnh nhất có hai người, một cái là thuyền trưởng cương thiết quả thực năng lực giả côn bố, một cái khác là ở Đông Hải rất có danh tiếng kiếm sĩ, trước đây là làm tiền thưởng thợ săn, bất quá về sau lại làm hải tặc gia nhập vào côn bố hải tặc đoàn. Mạnh nhất chỉ có hai cái này, còn lại cũng liền lúc trước chúng ta lần đầu tiên đánh bạt hải tặc đoàn thuyền trưởng bạt cùng phó thuyền trưởng bên trong nâng cái kia tầng thứ mà thôi. Lâm Giật nói rằng, nhiệm vụ yêu cầu là cần mang về thuyền trưởng cùng phó thuyền trưởng thi thể, nói như vậy cần phải chú ý một chút đừng đem thân thể của bọn họ đánh cho rời ra phá nát. Tu Nạ cười nói, hai người đang đại chiến phía trước hoàn toàn liền là chuyện trò vui vẻ tuyệt không đem côn bố hải tặc đoàn để vào mắt. Bất quá bọn họ đích sắc có cái này sức mạnh. Những lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Lâm giật buồn cười nhìn Suna, Suna mặt cười hiện ra một cái tia đỏ ửng, bởi vì mất đi lực lượng lâu lắm, ở học được lục thức sau đó ở một lần trong chiến đấu nàng đem trước mất đi lực lượng tâm tình buồn rầu theo khống chế bắp thịt toàn thân đem lực lượng của toàn thân chật thành một sinh ra tương tự với trước kia quái lực quyền lực lượng đồng thời buộc phát ra. Như vậy tình huống bên dưới đưa tới Sù Nạ đem một cái trong trại huấn luyện nhân đánh thân thể đều xem không thanh nhân hình. Về sau liền thường thường bị Lâm Giật cầm một kiện sự này đến hoạt động khả nàng nói nàng trong cơ thể bạo lực gen đã lần nữa giác tỉnh. Có ngươi như thế pha cho ta sao? Sù Nạ hờn dỗi một tiếng ở Lâm Giật gương mặt bên trên bóp một cái dưới, chợt thay tới vẻ trịnh trọng bởi vì bọn họ vừa rồi trên cao nhìn xuống đã thấy côn bố hải tặc đoàn hải tặc ở cái gì địa phương. Lúc này đây làm sao chia? Lâm Giật nói rằng, thuyền trưởng côn bố ngươi giải quyết, còn lại ta giải quyết. Tu Nạ nói rằng, cái này hải tặc đoàn sở dĩ cường đại như vậy ngoại trừ chỉnh thể tố chất không kém ở ngoài là tối trọng yếu là bởi vì thuyền trưởng côn bố cùng phó thuyền trưởng kiếm sĩ Hy La, những người khác tuy là cũng không tệ lắm, nhưng là đối với Tu Nạ mà nói chỉ là co lại đồ ăn mà thôi. Giết Lâm Giật khẽ quát một tiếng dẫn đầu liền xông ra ngoài. Địch tập đang ở dựa vào hiến hội thuyền trưởng côn bố trước tiên phản ứng kịp hét lớn một tiếng đồng thời thi triển ra chính mình năng lực cương thiết biến hóa, cả người trở nên cùng cương thiết giống nhau cứng rắn, dù cho là tử tôn căn cũng giống vậy là cương thiết một dạng, làm nữ nhân của hắn không biết đến là hạnh phúc còn là thê thảm. Bất quá hắn thực lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, tuyệt đối phù hợp hắn treo giải thưởng, dù sao hắn mặc dù không có làm qua cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nhưng là dùng thời gian 15 năm từng cuộc một huyết chiến liều mạng đi ra, giết không ít hải quân cùng rất nhiều đối địch hải tặc đoàn mới có giờ này ngày này treo giải thưởng, hắn có thể là trải qua bách chiến. Lam cước Sú Nạ vọt tới mười mấy cái hải tặc trước mặt một cước quét ra, toàn lực đá ra một kích đem không khí đều vỡ ra tới một đạo chân không chạm đánh bại không ra trực tiếp đem trước mặt 7-8 cao y hải tặc chặn ngang chặt đứt. Khó đối phó. Côn bố cùng Hy La hơi biến sắc mặt. Người như vậy vừa nhìn liền biết khó đối phó. Các ngươi là ai? Ta côn bố hải tặc đoàn dường như không có đắc tội quá các ngươi chứ? Côn bố cảnh giác nhìn Lâm Giật, cũng không có bởi vì hắn niên thiếu liền xem nhẹ hắn. Người chết là không cần biết nhiều như vậy. Lâm Giật chợt thi triển thế, trong nháy mắt xuất hiện tại côn bố bên trái một cước đá vào trên đầu của hắn. Thật nhanh, bất quá lao tử có thể là đao thương bất nhập cương thiết nhân, chỉ bằng thân thể của ngươi là không có khả năng thương tổn đến ta. Vừa rồi lời của ngươi ta toàn bộ trả lại cho ngươi, ta đích sắc không cần biết người chết vì sao sao đắc tội ta. Côn bố nhe răng cười một tiếng, tuy là Lâm Giật tốc độ rất nhanh, hắn hoàn toàn theo không kịp, nhưng là hắn hoàn toàn có thể ở Lâm Giật công kích hắn đồng thời hắn theo sát mà phản kích, ngược lại hắn không sợ đau thương kiếm kích, không sợ viên đạn đạn tháo, chỉ cần hậu phát chế nhân là được. Biết một chút về lão tử cương quyền đi. Côn bố An Lâm giật chân đá cư nhiên không bị thương chút nào, ngược lại thừa cơ hội này tràn ngập kim loại chất cảm một quyền đánh về phía Lâm giật. Thiết khối Lâm giật cũng rất muốn nhìn chính mình thiết khối tu luyện tới cái tình trạng gì, lực phòng ngự so với An cương thiết quả thực sở biến thành cương thiết nhân côn bố có cái gì khác biệt, cho nên hắn lập tức không tránh không né trực tiếp thi triển ra thiết khối thừa nhận côn bố một quyền. Phanh côn bố lúc đầu cười đắc ý khuôn mặt cứng ngắc xuống tới, bởi vì hắn quyền quả thực đánh thật bắn trúng Lâm giật. Nhưng là Lâm giật lại cùng mới vừa rồi bị đánh hắn giống nhau như lúc không chút sức mẻ. Thân thể của ngươi lẽ nào ngươi cũng ăn cương thiết quả thực? Côn bố lập tức phát hiện Lâm giật thân thể quả thực liền là một khối thiết khối giống nhau, không khỏi kinh hô. Nhưng không biết hắn nói không sai, Lâm giật hoàn toàn chính xác là thiết khối giống nhau, bởi vì hắn hiện tại liền là thi triển thiết khối. Không có ý tứ, ta cũng không phải năng lực giả, Lam cước Lâm giật lần nữa thi triển chân đá. Vô dụng. Cơ thể của ta có thể đun nở dê vở ơ a. Côn bố vừa định trào phúng Lâm giật lại phát hiện Lâm giật một cước này đá vào trong không khí không có đá vào trên người của hắn, nhất thời một đạo chân không chạm đánh bổ vào trên người của hắn, bởi vì hắn là cương thiết nhân Lâm giật cũng không sợ đưa hắn chặn ngang chặt đứt đưa tới thân thể phá nát. Suy suy kim thiết giao kích tiếng oanh minh, tiếng gõ sát chói tai từ côn bố trên người truyền ra. Chỉ thấy chân không chạm đánh cùng côn bố thân thể tiếp xúc địa phương xuất hiện mắt trần có thể thấy lửa điện hoa. Côn bố thân thể càng là không ngừng lui lại, rút lui 6-3 y bước mới dừng lại, lúc đầu cương thiết một dạng thân thể xuất hiện một đạo màu đỏ vết tích. Huyết không thể, ta là cương thiết nhân làm sao lại thụ thương? Côn bố ăn cương thiết quả thực sau đó còn là lần đầu tiên thụ thương. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.